Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 354, Luân hồi ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Lam vị diện, Lam Cực tinh Trần Mục đứng tại chỗ cao quan sát phía dưới, chỗ đó có bình tĩnh mặt biển, như ẩn như hiện. Tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện cái kia không phải chân thực hải dương, mà chính là tinh thần vật chất cấu thành tụ mà không rời, cùng loại tu tiên giả thức hải. Trần Mục đi vào màu xanh thẳm tinh thần hải dương bên trong, hắn đang hấp thu nơi này tinh thần vật chất nguyên thần xếp bằng ở thức hải tản ra thần thánh quang huy. Bất hủ pháp kinh văn tại nguyên thần quanh thân hiện lên, bất hủ pháp đem đặc thù vật chất hấp thu luyện hóa thành bất hủ vật chất, linh hồn bất hủ mới có thể chân chính trường sinh. Chấn thủ viễn cổ tiên thành những cái kia chí tôn, chính là thần hồn suy kiệt nghịch thiên đại dược đều không làm nên chuyện gì, bất hủ pháp làm cho thần hồn bất hủ, vĩnh thế trường tồn. Nguyên thần bên trong xuất hiện thần thánh kim sắc vật chất tản ra thần thánh khí tức, Trần Mục đem bất hủ pháp tan vào nguyên thần, bất hủ vật chất cùng nguyên thần triệt để tương dung. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, đại dương màu xanh lam hoàn toàn biến mất, Trần Mục nguyên thần tản ra thần thánh hào quang, bất hủ xiềng xích quấn quanh, thánh khiết không tì vết, không thể xâm phạm. Trần Mục đạp vào tuyệt đỉnh, vốn cho rằng lại khó đột phá, đi vào Thâm Lam vị diện về sau, hắn nhiều lần đột phá cực hạn, ngưng tụ ra bất diệt nhục thân cùng bất hủ nguyên thần. Cách đó không xa còn có yếu ớt ánh sáng màu xanh lam, Trần Mục dương mắt nhìn lên, tại đá vụn bên trong nhìn đến chặn màu xanh lam nhánh cây cùng đũa, không sai biệt lắm dài ngắn. Trần Mục cách không nhặt lên cái kia chặn màu xanh lam nhánh cây, có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng, bên trong còn có hắn chưa từng thấy qua đặc thù vật chất. Cái này chặn nhánh cây hình dáng thẳng tắp cùng đũa rất giống, xúc cảm sờ tới sờ lui rất giống ngọc thạch, chung quanh màu xanh lam tinh thần vật chất chính là bắt nguồn từ cái này chặn thần bí nhánh cây. Đây là chìa khóa, Vân Mộng Trần xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh, Trần Mục nhìn lấy trong tay màu xanh lam trong suốt nhánh cây, hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, đây là cái gì chìa khóa? Thông hướng thái hư chìa khóa. Thái hư, Trần Mục nghe nói qua, đó là tinh thần thể mới có thể tiến về thế giới cầm giữ có rất nhiều tạo hóa. Vân Mộng Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, thái hư chi địa ưa thích thu lưu e ngại hiện thực ra hỏa, chỗ đó đồng dạng có rất nhiều trong hiện thực không có tinh thần đại dược. Người thần hồn có thể thông qua cái này chặn nhánh cây tiến về thái hư chi địa, chỗ đó không có thời gian, người có thể ở bên kia ngộ đạo tu luyện ngắt lấy đại dược. Ta như thế nào mới có thể trở về? Cái này chặn nhánh cây có thể tiếp dẫn ngươi trở về. Trần Mục nhìn về phía Vân Mộng Trần, tiến về thái hư chi địa cần nàng hiệp trợ, thần hồn rời đi, rất không ổn thỏa, huống chi tại người khác trên địa bàn. Vân Mộng Trần biết Trần Mục lo lắng. Ngươi muốn là muốn tiến về thái hư chi địa, ta có thể cho ngươi hộ pháp, dù sao ngươi là chúng ta vị diện hy vọng. Trần Mục mỉm cười, tiền bối, ta tự nhiên là tin được, làm phiền tiền bối. Nắm chặt thời gian, lưu cho ngươi mạnh lên, thời gian rất có hạn. Vân Mộng Trần thúc giục nói. Trần Mục nắm trong suốt nhánh cây, sau đó thần hồn bám vào ở trên nhánh cây, thân thể của hắn đứng im tại nguyên chỗ, thần hồn cùng ý thức tiến về xa xôi quốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Trần theo Trần Mục cầm trong tay đi cái kia chặn trong suốt nhánh cây, sau đó đem hắn nhục thân mang về Thủy Chi Tinh. Trần Mục mở mắt ra, hắn đứng tại thanh tịnh khe suối bên trong, đây là từ thần hồn ngưng tụ thân thể, hắn có thể cảm giác được khe suối theo mắt cá chân chảy qua, gió nhẹ quất vào mặt, ngẩng đầu liền có thể nhìn lên trời xanh, cách đó không xa hoa cỏ tươi tốt, cây cối xanh tươi, cỏ xanh như tấm đệm. Trần Mục đằng không mà lên, hắn nhìn trước mắt cảnh tượng giống như thế ngoại đào nguyên. Nơi này là thái hư chi địa, Trần Mục có loại trang từ mộng điệp cảm giác, lại có chút không phân rõ, như thế nào hư, như thế nào thực. Quảng cáo, cảnh tượng trước mắt có thể đụng vào, có thể cảm giác, hắn đi vào trong rừng cây hái hái trái cây, sau khi phục dụng thân thể phiêu phiêu dục tiên, tinh thần bởi vậy phấn chấn. Trần Mục phát hiện giữa núi rừng rất phát hơn thực vật tỏa sáng, vậy cũng là ẩn chứa đặc thù vật chất đại dược, phụ cận không có có sinh linh, có thể tùy ý ngắt lấy. Đây chính là tinh thần đại dược. Cách đó không xa có đó hiện ra ánh nắng chiều đỏ bông hoa, hoa gian lượn lờ lên hỏa diễm, xem ra hư huyễn mông lung. Trần Mục lấy xuống bông hoa phục dụng, thân thể của hắn đều đang thiêu đốt, toàn thân phả ra khói xanh, tinh thần đại dược có thối luyện thần hồn hiệu quả. Thần hồn bị thiêu đốt thống khổ so khởi thân thể bị xé nứt còn muốn thống khổ rất nhiều lần, Trần Mục cắn răng kiên trì lấy, cặp mắt của hắn đều hiện lấy ánh lửa. Không biết đi qua bao lâu, Trần Mục ngọn lửa trên người biến mất, nhưng trong mắt của hắn lại có hai sợi hỏa quang, có thể khám phá hư ảo, nhìn đến phương xa cảnh tượng. Trần Mục tiếp tục tiến lên, một đường hành tẩu, một đường thôn phệ tinh thần đại dược, khắp nơi đều có tư nguyên, nhưng là hắn không có gặp phải còn sống sinh linh. Nơi này không có thời gian, lại có đêm tối cùng ban ngày, trời cao đất rộng, vạn vật sinh trường. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Trần Mục thôn phệ vô số tinh thần đại dược, thân thể của hắn phát sinh thuế biến, biến thành hài đồng bộ dáng, da thịt trong suốt. Thần hồn cũng tại thuế biến một lần nữa sinh trưởng. Trần Mục hóa thành kim quang tại Thái Hư chi địa ngạo du, hắn muốn tìm đến sinh hoạt ở nơi này sinh linh, nơi này sinh linh khẳng định biết rất nhiều bí mật. Thật lâu về sau, hắn nhìn đến đá xanh đắp lên tàn khuyết cổ thành, tòa thành cổ kia chỉ có một nửa, nơi xa là Trần Mục đều không thể theo dõi màu đen màn che. Cho dù đến chỗ này, Trần Mục cũng không có cảm ứng được những sinh linh khác tồn tại dấu vết, hắn đi vào cổ thành, nhìn đến không nhuốm bụi trần đường đi. Trong phòng lại muốn lộn xộn rất nhiều, nơi này có vẻ như có sinh linh sinh tồn qua, nhưng là lại rời đi. Trong cổ thành ở giữa, có tấm bia đá, phía trên khắc lấy cổ lão đường vân, Trần Mục không biết nhưng có thể đoán ra đại khái ý tứ, hẳn là cấm đoán thông hành. Đi vào màu đen màn che phụ cận, Trần Mục thần thức không cách nào xuyên thấu màu đen màn che, hắn đưa tay đụng vào, vẫn như cũ không cách nào xuyên qua, như là không thể phá vỡ tường. Trần Mục lui lại mấy trượng, hắn dùng cường đại tinh thần niệm lực ngưng tụ ra kim sắc trường kiếm, chuôi kiếm này đánh vào màu đen màn che phía trên, sau cùng như lưu quang tiêu tán. Cổ thành đều đang chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục trong thành tiếp tục xem xét, sau cùng tại miếu thờ bên trong tìm tới có quan hệ Thái Hư chi địa manh mối, miếu thờ bên trong có bức chân dung, đó là một gốc cây. Đây mới là Thái Hư chi địa. Trần Mục giật mình tỉnh ngộ, chính mình vị trí cũng là Thái Hư chi địa, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ là Thái Hư chi địa chín châu mất sợi lông mà thôi. Không tốt, Trần Mục có loại cảm giác không ổn. Vân Mộng Trần lừa hắn đây là tiến về Thái Hư chi địa chìa khóa, không sai mà ở trong đó bất quá là Thái Hư chi địa một góc, nàng khẳng định không có nói thật. Trần Mục thần hồn bị vây ở chỗ này, muốn rời khỏi cần nhờ Vân Mộng Trần mới được. Chẳng lẽ nàng muốn đoạt xá? Trần Mục hiện tại nguyên thần bất hù, muốn đoạt xá không dễ dàng như vậy, hắn không nghĩ nhiều nữa, hiện tại phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hắn rời đi cổ thành. Nơi này vẫn là có rất nhiều tinh thần đại dược, Trần Mục một bên thôn phệ tinh thần đại dược, một bên nghĩ biện pháp cảm ứng ngoại giới, thế mà cuối cùng đều là thất bại. Sống ở Thái Hư chi địa không khác nào sống ở trong mơ, vận mệnh cuối cùng bị người khác trưởng khống. Trần Mục nhẹ giọng nỉ non, hắn đang nghĩ Thái Hư chi địa chỗ gốc cây kia giấu ở nơi nào, nếu là gốc cây kia bị phá hư, sống ở trong đó sinh linh có thể hay không biến mất. Trần Mục thôn phệ tinh thần đại dược càng nhiều, thần hồn của hắn càng có sức sống, hắn hai mắt mang lấy ánh lửa, có thể nhìn đến mảnh này Thái Hư chi địa tất cả cảnh tượng. Tất cả đỉnh cấp tinh thần đại dược đều bị hắn phát hiện, không thể rời đi, Trần Mục chỉ có thể không ngừng thôn phệ tinh thần đại dược, thần hồn của hắn phía trên xuất hiện điểm lấm tấm. Trần Mục thần hồn nội thị, những thứ này điểm lấm tấm mang theo nhạt đạm kim quang, theo hấp thu tinh thần vật chất gia tăng, số lượng không ngừng gia tăng, còn tại dần dần khuếch tán. Trần Mục ý thức tiếp xúc đến một hạt quầng sáng, sau đó nhìn đến đặc thù hình ảnh, một đoạn xa lạ trí nhớ bị tỉnh lại, linh hồn của hắn đều đang chấn động. Hắn nhìn đến chư thiên chôn vùi, một mảnh lại một mảnh tinh vực hóa thành hạt bụi, đưa qua trình rất ngắn, tựa như là phim đèn chiếu chợt lóe lên. Trần Mục nhìn chăm chú lên thần hồn chỗ sâu điểm lấm tấm, hắn hiểu được đây là luân hồi ấn ký, bị phủ bụi thần hồn chỗ sâu trí nhớ sắp thức tỉnh. Cái này đạo luân hồi ấn giấu rất sâu, mà lại còn chưa cởi ra hết, cần đại lượng tinh thần vật chất mới có thể, Trần Mục có chút do dự, hắn đang suy nghĩ muốn hay không giải khai luân hồi ấn, nếu như hoàn toàn giải khai luân hồi ấn, hắn khả năng không còn là lúc đầu chính mình. Tiên vương trở lên cường giả mới có thể luân hồi truyền thế, lưu lại luân hồi ấn ký, một khi thức tỉnh, liền có thể thu được cường đại truyền thừa, nhưng Trần Mục cảnh giới đến tuyệt đỉnh mới xuất hiện luân hồi ấn ký toái phiến. Nếu là không có tinh thần đại dược, hắn khả năng mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh chính mình luân hồi ấn ký. Trần Mục không có ở dò xét những cái kia ấn ký toái phiến, hắn còn đang hấp thu tinh thần vật chất, điểm lấm tấm khuếch tán, luân hồi ấn ký toái phiến càng phát ra hoàn chỉnh. Hắn tại mảnh này Thái Hư chi địa bên trong ngạo du, đi qua không có chỗ khu vực ngắt lấy vô số tinh thần đại dược, sau cùng rốt cục ngưng tụ ra hoàn chỉnh luân hồi ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim sắc luân hồi ấn ký lạc ấn tại thần hồn bên trong, Trần Mục không có giải khai ấn ký dự định, giải khai ấn ký, hắn có thể sẽ bị kiếp trước ý chí chủ đạo. Vân Mộng Trần còn không có thả hắn ra ngoài, Trần Mục chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này, hắn còn tại liên tục không ngừng thôn phệ tinh thần đại dược cường hóa thần hồn. Đây là, Trần Mục phát giác được dị dạng, thần hồn chỗ sâu còn có kim sắc điểm lấm tấm hiện lên, cùng đạo thứ nhất luân hồi ấn ký hoàn toàn khác biệt, Trần Mục mắt trong mang theo kinh hãi. Không chỉ một đạo luân hồi ấn. Trần Mục chưa bao giờ ở trong sách cổ nghe nói có người nắm giữ hai nói luân hồi ấn ký theo kim sắc điểm lấm tấm gia tăng, rõ ràng cũng là luân hồi toái phiến. Những thứ này luân hồi toái phiến đủ để chứng minh thần hồn của hắn bên trong chỉ ít có hai nói luân hồi ấn ký tồn tại. Luân hồi ấn ký ít nhất phải tiên vương thực lực mới có thể lưu lại, mà trong thức hải của hắn thì có hai đạo, nếu là phóng thích hai đời tích lũy truyền thừa cường đại có thể đạt tới như thế nào độ cao Trần Mục đều khó có thể tưởng tượng. Trần Mục tiếp tục thôn phệ tinh thần đại dược, mảnh này thái hư chi địa tinh thần đại dược đều bị hắn thôn phệ, đạo thứ hai luân hồi ấn ký cũng liền vừa ngưng tụ một nửa. Muốn thức tỉnh đạo thứ hai luân hồi ấn ký, liền cần càng nhiều tinh thần đại dược trừ phi tìm tới thái hư chi địa, hoặc là đạt được còn lại nghịch thiên tạo hóa. Thủy chi tinh, Vân Mộng Cung, Trần Mục nằm tại rộng lớn bạch ngọc trên đạo đài, Vân Mộng Trần ngồi ở bên cạnh hắn, cái kia chạn màu xanh lam trong suốt nhánh cây tại nàng ngón tay nhỏ nhắn ở giữa lay động. Vân Mộng Trần nhìn lấy trong suốt nhánh cây không ngừng ảm đạm thì cho thời gian của nàng càng ngày càng ít. Ta tu đạo trăm vạn năm, thấy qua vô số mưa to gió lớn, lại không nghĩ tới sẽ khẩn trương như vậy. Vân Mộng Trần quay đầu nhìn lấy Trần Mục không biết như thế nào cho phải, nàng không dám vi phạm sáng thế mẫu thần mệnh lệnh, nhưng cũng không muốn chiếm Trần Mục tiện nghi. Ta đang sợ cái gì? Vân Mộng Trần không khỏi nỉ non, trong nội tâm nàng minh bạch nàng sợ hãi Trần Mục sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Răng rác, Vân Mộng Trần bỗng nhiên bóp nát nhánh cây, trong suốt lưu quang tại trong cung điện phiêu tán. Trần Mục nhìn lấy thái hư chi địa triệt để sụp đổ, thần hồn của hắn trở lại thức hải, hai con mắt trợn lên, trong mắt tỏa ra hòa quang, trong nháy mắt ngồi dậy. Vân Mộng Trần an vị tại bên cạnh hắn, mặt của hai người kém chút đụng vào nhau, Vân Mộng Trần khuôn mặt trắng nõn bóng loáng, mắt trong mang theo cao ngạo. Trần Mục nội tâm không có không gợn sóng, đẹp hơn nữa cũng không thể để hắn động tâm, Vân Mộng Trần trong mắt hắn nhìn đến thanh tịnh thấy đáy hồ nước mức độ như gương. Vân Mộng Trần có chút thất vọng, nàng minh bạch một lòng tu đạo người là không có thất tình lục dục. Trần Mục đứng dậy, mỉm cười nói, đa tạ tiền bối trợ giúp ta lần này được lợi rất nhiều. Trần Mục thần hồn trở lại thức hải, nguyên thần phóng thích ra hào quang óng ánh, dường như giành lấy cuộc sống mới. Vân Mộng Trần ngón trỏ gõ nhẹ đạo đài, thản nhiên nói. Trần Mục ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, không biết ra sao sự tình. Trần Mục cũng thật tò mò, Vân Mộng Trần thân là thiên giai chúa tể thế mà còn cần hắn giúp đỡ. Vân Mộng Trần nhìn thẳng Trần Mục hai mắt cao ngạo nói. Ta muốn đưa bé, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục trừng lớn hai mắt bị dọa cho phát sợ, hắn vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện không có bị chạm qua, vừa rồi thở phào. Tiền bối, tha thứ ta bất lực. Vân Mộng Trần đôi mắt đẹp híp lại, nàng đoán được có thể sẽ bị cự tuyệt, lạnh lùng nói. Vì cái gì, Trần Mục không muốn bại lộ Khương Phục Tiên cùng Đậu Đậu tồn tại, hắn trầm giọng nói. Ta một lòng tu đạo, không hy vọng bị cảm tình ảnh hưởng. Người ta không cần cảm tình, Vân Mộng Trần thái độ lãnh đạm, nàng đối Trần Mục chưa nói tới ưa thích. Trần Mục cũng không biết Vân Mộng Trần sẽ loại suy nghĩ này, hắn cường điệu nói. Tiền bối muốn là muốn ép buộc ta, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vân Mộng Trần cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta muốn là muốn xuống tay với ngươi, ngươi có cơ hội phản kháng. Vì cái gì lựa chọn ta? Chấm, ngươi rất đặc biệt, Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói. Ta rất xin lỗi, không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Vân Mộng Trần đứng dậy, nàng đi đến Trần Mục trước người, phóng thích chúa tể uy áp mạnh mẽ thản nhiên nói. Cùng ta sinh, vẫn là đi chết ngươi chọn đi. Uy hiếp ta, chấm, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền giết ta. Trần Mục không để ý đến Vân Mộng Trần uy hiếp, hắn biết mình đối thâm lam vị diện tác dụng. Vân Mộng Trần một trường vỗ ra, Trần Mục mặt không đổi sắc đều không có trốn tránh, hắn bị đáng sợ lực lượng oanh ra Vân Mộng Cung, lại không có bị thương chút nào. Trần Mục đứng dậy, hắn che ngực vừa mới công kích cũng không có đả thương được hắn, nhưng là thể nội có cỗ đặc thù năng lượng không cách nào loại trừ. Vân Mộng Trần đi ra cung điện thản nhiên nói. Đó là sáng thế mẫu thần tuyệt sinh chú, cho dù là chúa tể chúng bùa này đều là chắc chắn phải chết. Trần Mục cau mày, là hắn biết Vân Mộng Trần không sẽ như thế kỳ quái, xem ra là sáng thế mẫu thần chú ý, muốn thu hoạch được lực lượng liền cần trả giá đắt. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ, ta đề nghị ngươi trước chuẩn bị vị diện đại chiến, nếu là thành tích quá kém, ngươi còn không có tư cách cùng ta sinh con. Vân Mộng Trần phất tay, Trần Mục bị đánh ra thủy chi tinh. Trần Mục được đưa về Lam Cực Tinh. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không có biểu hiện ra không vui. Trần Mục còn có rất nhiều thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể phá giải tuyệt sinh chú. Trần Huynh, Diệp Thương Khung gặp được Trần Mục. Trần Mục cười gật đầu, Diệp Thương Khung trầm giọng nói. Nguyên giả trường lão vừa thông báo ta, để cho chúng ta chuẩn bị tiến về Uyên Hải, chính là đang tìm ngươi. Uyên Hải, vị diện đại chiến tại Uyên Hải chỗ sâu cử hành, mỗi thứ vị diện đại chiến mở ra thời gian đều có sóng chấn động, cho nên chúng ta muốn sớm đến Uyên Hải chuẩn bị. Thì ra là thế, Trần Mục trong mắt đốt lên hỏa diễm, hắn đã sớm đang chờ mong vị diện đại chiến, muốn trở nên mạnh hơn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Trần Mục cùng Diệp Thương không tìm tới Lâm Thanh Đại, ba người rời đi Lam Cực Tinh, chạy tới vị diện tinh môn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.